Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ca liếc nhìn cơ giáp. Đội hình của họ có hình tam giác. Có hai cơ giáp hạng nặng làm hỏa lực chính. Sĩ quan bình thường không thể đi với đội hình lớn như vậy. Có vẻ như đồ vật đã đưa tới những người quan trọng. Từ trên tinh hạm một đám quân nhân đi xuống. Tất cả đều mặc quân phục màu xám ghi của Tổng quân bộ Liên minh. Sĩ quan đứng trên cùng là Thượng tướng Tiền Trung Quốc. Đi cùng hắn ta là vị thượng úy từng là bạn học của Vân Ca. Thẩm Tĩnh An. Vừa thấy Thẩm Tĩnh An trong đội ngũ, Vân Ca ngay lập tức hiểu rằng đây là tổ hợp 12 chủ tinh cầu thủ thủ đô cùng đến. Bảo sao lại có trận thế lớn như vậy? Cấp dưới của Tiền Trung Quốc đã tiếp nhận 4 tên hải tặc hôn mê từ phía Vân Ca. Hắn ta ca ngợi Vân Ca là một công dân tốt của liên minh. Vân Ca giao quả cầu bạc ra. Lần này người tiếp nhận là Thẩm Tĩnh An. Hắn cẩn thận quan sát quả cầu. Xác nhận nó không bị mở ra. Cầm một cái hộp đen bỏ quả cầu vào trong. Hộp đen do chính hắn bảo quản. Hắn lùi về phía sau Tiền Trung Quốc. Làm mặt quỷ với Vân Ca. Vân Ca, người chơi. Oh wow, người của Tổng quân bộ Liên minh Thanh Thế Minh M.O.N.G cuồn cuộn, khi đi cũng đồng dạng bắt mắt không kém. Sau khi bọn họ rời đi, người chơi buồn bã mất mát. Bọn họ nhìn căn nhà gỗ mà họ đang ở, rồi nghĩ về cơ giáp và tinh hạm vừa rồi. Cố ý, trò này nhất định là cố ý. Chúng ta không phải cũng có một tinh hạm sao? Mấy người chơi đổ xô đi tìm Cảnh Trí và Vân Ca. Bày tỏ sự kêu gọi từ sâu thẳm trong tâm hồn. Bọn họ cũng muốn một tinh hạm lớn như vậy. Cơ giáp, D, A, O lớn, pháo lớn và quân phục. Bọn họ không muốn sinh tồn. Bọn họ muốn phát triển khoa học kỹ thuật. Vân Ca, bộ tôi không muốn à? Cảnh Trí trấn an người chơi, tinh cầu cần được khai quật, xây dựng và phát triển từng bước một. Hắn nói với bọn họ rằng hắn đã trích xuất các tài liệu quan trọng từ tinh hạm của hải tặc tinh tế. Cần một số người chơi hỗ trợ chế tạo trang bị mới để mọi người có thể tiếp tục khám phá. Người chơi háo hức đăng ký, sử dụng các vật liệu từ trên tinh hạm và bổ sung thêm hệ thống kỹ thuật của Cảnh Trí. Tinh cầu TU-787 đã có một trạm phát điện đơn giản và trạm tín hiệu nhỏ. Vân Ca không còn cần thông qua Cảnh Trí để lên tinh võng nữa. Còn mấy người chơi có được thiết bị mới, máy giả quét và đèn điện ban đêm. Máy giả quét có chút giống như S-U-N-G hơi. Bên trái có một cái màn hình tinh thể lỏng, thân máy có màu cho. Nó có thể kết nối mạng tải dữ liệu, lập danh mục xác định hoặc ghi lại các lần quét đối với các loài. Có thể khám phá các loại tài nguyên trong vòng 10 mét. Dùng các màu khác nhau đánh dấu cho các loại tài nguyên khác nhau hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng. Giữa các máy quét cũng có thể chia sẻ dữ liệu với nhau. Để sản xuất máy giả quét cần một con chip trí năng nhỏ. Một cục pin. 5 thỏi đồng, 5 thỏi sắt và 1 dây đồng. Cảnh Trí nhắc nhở người chơi rằng hiện tại tài nguyên tinh cầu có hạn. Không thể cấu thành chip trí năng nhỏ bằng bộ mã hóa. Bọn họ có thể đến gặp chủ tinh cầu để xin thử. Mấy người chơi lần đầu thấy cảnh Vân Ca đuổi theo Cảnh Trí. Đánh hắn rất tàn nhẫn. Bọn họ cảm thán, nhãi con khi tức giận vẫn rất đáng yêu. Bọn họ đã chấp nhận phớt lờ sự thật rằng Vân Ca rất mạnh, 550 người chơi, mỗi người một cái máy giả quét, mỗi ngày đều nghe thấy tiếng tích tích của máy giả quét xung quanh doanh trại. Hùng Sơ Mặc đang livestream cho người xem thấy doanh trại hiện tại của bọn họ như thế nào. So với lúc mới vào chỉ có mấy căn nhà gỗ thê thảm. Hiện tại doanh trại đã có những vật thô sơ như hình thức ban đầu của mấy bộ lạc nguyên thủy. Từng ngôi nhà gỗ xếp hàng dài chỉnh tề. Cơ bản mỗi người chơi đều có phòng cho riêng mình. Cách chương.